Cà phê Nairobit xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 42 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái kiện hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 42. Chính là cố ý gây sự đấy, Diệp Thanh khinh khỉnh. Vênh báo gì? Các anh là cảnh sát à? Cái gì? Hải độc sát ngẩn ra, nghe không nhầm, nhìn Diệp Thanh chằm chằm, không biết cô nên bắt giam người này hay không. Điều lệ cảnh sát quy định, khi chấp hành công vụ phải đưa ra giấy chứng nhận. Từ lúc tôi đi qua cửa chỉ thấy các anh đi qua đi lại, rượu bó rừng ngoài, quát người này, lệnh người kia. Ở đây đều là những người liều mạng ở tuyến đầu, lại còn có người anh em đang nằm trong bệnh viện. Ai cũng nóng lòng tìm ra hung thủ, nhưng lại có kẻ ngăn cản cảnh sát truy bắt tội phạm, lại còn trông coi chúng tôi như phạm nhân. Tôi hỏi lại, các anh có phải là cảnh sát không, hay là thứ giả mạo mang giấy tờ ra đây? Diệp Thanh mặt âm trầm, lời lẽ đanh thép. Tôi cũng chưa thấy họ mang giấy tờ ra lần nào, đã quá táo mọi người. Đúng đúng, đưa giấy tờ ra đây, làm theo luật. Phía dưới tích tụ bất mãn đã lâu nhao nhao hưởng ứng. Độc sát cao cho tay vào túi, đột nhiên toàn thân run lên, trố mắt, vì còn lại cũng sửa hết túi này tới túi kia, lúng túng như gà mắc tóc. Chợt nhìn thấy có người nén cười, hiểu ra người cao chỉ mặt Diệp Thanh, nói không lựa lời. Mày là thằng ăn trộm. Nói lại lần nữa xem, nếu không lấy giấy tờ ra chúng tôi coi là giả mạo. Anh nói tôi là ăn trộm chứ gì? Bằng câu nói này chứng tỏ anh có vấn đề nhận thức và tư tưởng nghiêm trọng. Diệp Thanh tiến tới một bước, ánh mắt cực kỳ dễ dở quát. Lùi ra sau. Hai người kia là dân làm việc văn phòng, sau chống nổi khí thế của người từng là ông trùm buôn lậu, bật giác lùi lại, đâm một cái. Diệp Thanh đóng cửa lại, hai độc sát trố mắt. Bộ trang phục độc sát có thể chấn nhiếp bất kỳ loại cảnh sát nào, hôm nay mất tác dụng. Giấy tờ sớm sang tay rồi, lúc đi qua bọn họ, Diệp Thanh đã trộm mất, đã thấy y còn chưa buông tha, quát. Ngồi xuống. Cái gì? Cậu dám? Độc sát cao tức tức run rẩy. Cảnh sát đây, ngồi xuống tiếp nhận tra hỏi. Diệp Thanh lấy phù hiệu cảnh sát của mình. Trong phòng âm âm quát táo trợ uy, hai độc sát nhìn nhau, giữa tiếng quát mắng không ngớt bên tai, đành từ từ ngồi xuống. Không nên chọc giận đám đông, kẻ ngốc cũng biết điều ấy. Hai độc sát đành cắn răng nhịn nhục. Diệp Thanh thì không biết điều, chống đối cấp trên đã không thể chấp nhận, huống hồ người ta là độc sát. Ai cũng biết làm thế là sai, nhưng có khoái cảm tràn ngập trong lòng át hết. Lâm Tiểu Phương cũng chỉ biết thở dài. Ngay từ lúc Diệp Thanh ăn trộm giấy tờ của hai vị độc sát là không thể vãn hồi nữa, cho nên về sau ngăn cản là vô nghĩa. Diệp Thanh có thể nói từ bé tới lớn, từ cha y thì chỉ có một con chó với mấy anh em đó thôi. Thường ngày anh em cãi vã, công kích chửi xấu nhau đấy, nhưng khi ai đó xảy ra chuyện là vấn đề khác rồi. Đi tới trước mặt hai viên độc sát. Tôi nghe nói Lý Nhị Đông bị đâm hai dao. Anh ấy không chỉ là anh em của tôi, còn là anh em của các anh. Tôi nghĩ nếu như tôi bị đâm, còn anh em sớm tối có nhau lại như đám con rùa co ro trong mai, không làm gì cả thì con mẹ nó, tôi sẽ vô cùng nguội lạnh. Còn mẹ nó, lão tử chịu đủ rồi. Dương Khương không nhịn được nữa, đứng bật dậy. Chỉ là đứng lên rồi mới phát hiện chỉ có một mình mình, hơi hoảng. Đây là chuyện liên quan tới bát cơm, kích động chỉ hỏng chuyện. Lần này Nhị Đông gặp nạn, chúng ta không lên tiếng, chỉ đứng nhìn. Lần sau là tôi, các anh cũng đứng nhìn. Lần sau là một trong số các anh, người khác đứng nhìn. Đến bọn trộm còn biết đoàn kết bảo vệ nhau, còn chúng ta trơ mắt nhìn. Diệp Thanh chỉ lặp đi lặp lại vài chữ, mỗi chữ gần như cực kỳ kiềm chế mới nói được trọn vẹn. Đi nào Dương Khương, chẳng qua là lũ trộm thôi, hai ta cũng bắt được. Bài diễn thuyết không hào hùng, nhưng cảm xúc trong từng lời nói khiến hốc mắt người ta cay xè. Dương Khương lúc này bất chấp luôn rồi, chạy theo Diệp Thanh. Cả tôi nữa. Ai ngờ người lên tiếng đi theo là Lâm Tiểu Phượng. Tôi nữa. Cả tôi. Khi một người kích động, rất dễ có sức cảm nhiễm. Đây là hiệu ứng đám đông. Hơn 40 đội viên đứng lên, ào ào tranh nhau ra khỏi phòng. Hai vị độc sát sợ thật rồi. Chuyện này về đơn vị, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm. Đồng thời cũng thầm kêu may mắn, vừa xong không ngoan ngồi xuống, nếu không chẳng biết chuyện gì. Cục trưởng Ngụy vốn ở trong phòng đồn trưởng, nghe thấy tiếng ồn ào, vội vàng chạy ra xem. Thấy cảnh tượng kia, trượt chân một cái, loạng choạng vịn vào tường đứng thẳng được, mặt cắt không ra giọt máu, cuống quýt đuổi theo. Làm cái gì thế kia? Quay về cho tôi, quay về, có nghe không? Hả? Không ít người quay đầu, nhưng là để nhổm một bãi nước bọt về phía tên lùn béo ú đáng tởm đó. Nghi phạm nhiều lần bị bắt, không ít lần trong đó chính là vị phân cục trưởng Ngụy này gọi điện yêu cầu thả người. Lần trước giả Hạo Thành kiện vì bị đánh còn tới chửi mắng họ, lúc này trong mắt đám đông phẫn nộ, Ngụy Trường Hà khó tránh khỏi hiểm nghi chân trong chân ngoài với tội phạm. Các người, mặc dù nước bọt nhổ từ xa không tới được, nhưng sỉ nhục đó quá rõ ràng. Cục trưởng Ngụy nổi cơn lôi đình, đứng trên tầng vịn lan can quát tháo cảnh sát phân cục ngăn cản. Phản rồi, người đâu, cản lại cho tôi, không để ai thoát. Phân đội Hạnh Hòa có mười mấy người đang canh giữ nơi này, nhìn thấy đám đông un kéo ra, tức thì tay nắm tay tạo thành tường người chắn ở trước cổng lớn. Một vị hô: các anh em, đội trọng án tiếp nhận vụ này rồi, đừng kích động. Mọi người đừng làm phức tạp thêm nữa, tôi biết mọi người đang phẫn nộ, nhưng tin vào tổ chức. Giả sử đây là đội ngũ toàn cảnh sát chính thức, chắc chắn không thể xảy ra chuyện này. Nhưng đội chống trộm cắp thì phần lớn là hiệp cảnh, hôm qua còn lang thang ngoài đường, hôm nay có thể khoác lên người bộ cảnh phục không có cảnh hàm rồi. Bình thường đã gặp nhiều đối đãi bất công, chuyện này hôm nay chỉ có thể coi là tức nước vỡ bờ. Lũ vô tổ chức, đứng lại, tôi sẽ khai trừ tất cả các người. Các người nghĩ đây là đâu, muốn đi là đi à? Ngụy Trường Hà mặt tím như gan lợn, ở sau chỉ tay chửi mắng. Các anh thực sự muốn ngăn cản chúng tôi à? Lời này không có chút tác dụng gì, còn như đổ dầu vào lửa. Đoàn người đội chống trộm cắp chân không ngừng, hai bên bắt đầu đun đẩy nhau. Đột nhiên thấy lão tử tay cầm cái thắt lưng, cảnh sát kia quần tụt tới gối, những người khác tức thì hiểu ngay, trong đội ai chẳng có chút mánh khóe trộm cắp. Thế sao học vậy, tường người tan vỡ, bị bốn mấy người tràn qua. Cả đám cảnh sát phân cục tay giữ thắt lưng bàng hoàng nhìn cảnh tượng chưa bao giờ có. Một cảnh sát đứng tuổi đá đít một người trẻ hơn định đuổi. Cút về, gặp được đồng đội như vậy không dễ, để họ đi đi. Lần này phân cục chúng ta làm việc không phải, rõ ràng có kẻ giở trò, vậy mới đi chèn ép người mình. Lão Ngô, đừng nói nữa, vì cái mồm tối này mà anh vẫn lẹt đẹt không thăng chức được đấy. Người sáng mắt không ít, chẳng qua không dám nói ra thôi. Phân cục trưởng Ngụy dậm chân trước cổng chửi bới khàn giọng không tác dụng gì. Đoàn người kia chạy đi gây náo loạn cả ngõ rồi, hoảng hốt chạy lên phòng hội nghị, mở cửa giải cứu cho hai vị độc sát, đố đít xin lỗi, sau đó chạy lên văn phòng đội trưởng vỗ bàn quát tháo. Lão Lưu, anh xem đi, anh dẫn dắt đội ngũ kiểu gì thế hả? Dám xem thường cấp trên, thoát ly chỉ huy, tôi ra lệnh cho anh lập tức gọi họ về đội. Cục trưởng Ngụy, anh quên là vừa nãy tuyên bố tôi bị đình chỉ điều tra, tôi lấy cái gì mà chỉ huy? Lưu Tinh Tinh ngồi nguyên tại chỗ, nhà từng làn khói hết sức nhàn nhã, chỉ tay hai cảnh sát ngồi trước mặt. Anh xem, tôi còn đang bị tra hỏi kia kìa. Anh... Ngụy Trường Hà run rẩy nói không ra lời. Không xong rồi, xảy ra chuyện này, hắn không bị nghi ngờ năng lực chỉ huy đội ngũ, không khéo ghế khó giữ, cái ghế này mà mất, vô số kẻ sẽ treo lên đầu lên cổ hắn. Bội bội vàng vàng ra ngoài, tay bấm số gọi lên trên cục, vẫn nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng cười quái dị của Lưu Tinh Tinh. Chuyện xảy ra vào lúc 9:20. Lúc này, vì một cảnh sát bị đâm, chi cục trưởng hình sự Khổng Khánh Nghiệp phẫn nộ gửi ngay đội trọng án xuống điều tra, đồng thời thông báo lên trên cục tổ chức hội nghị ứng phó khẩn cấp. Kết quả, bên trên thấy lý do địa điểm xảy ra vụ án thuộc khu vực quản lý của đại đội hình sự số 2, bọn họ thông thuộc địa bàn hơn, cho nên rút đội trọng án về thay bằng đại đội 2. Không ngờ, mệnh lệnh vừa in thành văn bản, đội trọng án vừa rút đi thì nhận được tin tức do phân cục trưởng Ngụy Trường Hà báo lên. Toàn bộ đội viên đại đội điều tra tội phạm đường phố kháng lệnh thoát ly chỉ huy của tổ chức. Nghe nói cục trưởng Vương khi đó đập vỡ điện thoại giữa hội nghị, mệnh lệnh toàn thể đốc sát thành phố xuất quân bắt người, cảnh sát thì thu hồi phù hiệu, bắt giam cảnh tình, hiệp cảnh thì khai trừ tại chỗ. Ồ, Vạn Qua, chuyện gì thế? Hứa Bình Tu ở trên xe nhận được điện thoại của Triệu Vạn Qua. Ông ta vừa di chuyển dài 100 km, mệt mỏi khép mắt dưỡng thần, mới nghe mấy câu trên điện thoại vội vàng bảo lái xe. Mau, đỗ lại. Lái xe ngạc nhiên. Sư Trường Hứa đang trên đường cao tốc, phải tới đầu đường tiếp theo mới dừng được. Hứa Bình Thu phất tay ra hiệu đừng lên tiếng, hỏi gấp vào điện thoại. Tin tức chắc chắn chứ? Ai ra lệnh? Không sai à, cục trưởng Vương ra lệnh rút đội trọng án về, cũng chính ông ấy ra lệnh bắt người. Giờ trên cục sắp lên cơn hết rồi, đội chống trộm cắp kháng lệnh tập thể, toàn bộ đốc sát thành phố ra quân, còn thông báo chính thức qua điện thoại cảnh vụ. Trong điện thoại, Triệu Văn Qua trả lời bằng giọng điệu rất kỳ quái, giống mỉa mai. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Hứa Bình Thu mặt tối sầm. Người bị thương thì sao? Là Lý Nhị Đông ạ. Không biết sử trưởng có nhớ không, cậu ta vốn ở đại đội 2, sau đó chuyển sang đại đội chống trộm cắp, bị đâm hai phát vào bụng, vẫn đang phẫu thuật nhưng không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Hai người còn lại bị thương nhẹ. Theo tình huống tôi nắm bắt được, bọn nọ bị tập kích khi áp giải nghi phạm. Chi tiết hơn thì không tra được, vì khi tôi tới nơi thì cả đội chống trộm cắp chỉ còn lại đội trưởng thôi. Vụ án này phải tốc chiến tốc thắng, tập trung lực lượng trong đội bắt nghi phạm đào thoát. Đúng rồi, mấy người bọn họ tình huống thế nào, có gì báo khẩn cho tôi. Hứa Bình Thu cúp điện thoại. Người bị thương là Lý Nhị Đông thì trong chuyện này khó thiếu phần của Diệp Thanh. Nghĩ một lúc, bất chấp vừa mới rời đại nguyên, ra lệnh quay về. Lái xe tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhanh chóng nghe theo. Không dùng ngay người đội chống trộm cắp, lại giao cho phân cục, rồi đã phái đội trọng án rồi còn rút về. Từ đội trọng án lại truyền trách nhiệm cho đại đội 2. Nhìn có vẻ như thể hiện sự coi trọng với vụ án, nhưng Hứa Bình Thu quá hiểu mánh khóe trong đó. Càng nhiều lực lượng trách nhiệm chồng chéo, tham gia càng thêm rối, càng kéo chân nhau. Rốt cuộc ông không nhịn được đấm bàn, nói thành tiếng: Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Có kẻ dở trò bẩn thỉu, Vương Thiếu Phong ứng phó càng ngu ngốc. Thế này thành chuyện lớn rồi. Triệu Văn Qua cúp điện thoại xong, nhìn mấy tiếng tinh, vội vàng chạy ra. Đậu Hiểu Ba dìu Thử Tiêu đầu quấn mấy vòng băng trắng dày, mặt tái đi vì mất máu, thảm hại vô cùng. Trương Mãnh và Hùng Kiếm Phi hai tay nắm chặt, thi thoảng lại đứng bật dậy. Lạc Gia Long bần thần nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật. Ngô Quang Vũ áp giọng gọi điện thoại, mắt đỏ ngầu. Triệu Văn Qua vừa bước vào gặp cảnh này thì hơi bất ngờ. Lý Nhị Đông thường ngày mồm rất thối, nói chuyện không qua đầu óc, mất lòng người khác, lại có nhiều người quan tâm như thế. Ít nhất đám người đại đội 2 đều bỏ việc tới đây rồi. Cảnh sát là tập thể đặc thù, công tác đặc thù, đặc biệt là người tuyến đầu thường đối diện với nguy hiểm, có tình cảm gần như máu mủ tình thâm. Đơn giản mà nói, gọi nhau là anh em còn khăng khít hơn cả anh em. Tôn Nghệ hớt na hớt nài từ trong thang máy chạy ra, theo sau là Chu Văn Quyên thở hồng hộc. Cô gái ít nói hỏi gấp: Đội trưởng Triệu, bạn học của chúng tôi đâu? Chỗ kia. Triệu Văn Qua chỉ tay đám người đang đứng ngồi không yên, lòng hâm mộ lắm. Hành lang dài im phăng phắc, từng giây từng phút qua đi, đến khi đèn báo hiệu ở cửa phòng cấp cứu chuyển màu, tất cả đứng bật dậy. Bác sĩ đi ra không cần hỏi đã trấn an mọi người: Không sao, ổn rồi, sẽ hồi phục nhanh thôi. Nói nghe đơn giản, nhưng phẫu thuật mấy tiếng liền, ai cũng biết người anh em mình vừa từ quỷ môn quan về. Mừng mừng tủi tủi, cảm ơn loạn xạ một hồi, tim quay về chỗ. Đến lúc tính sổ, Trứng Bánh chỉ mặt Thử Tiêu: Còn mẹ nó, cậu làm ăn kiểu gì, sao để lão nhị bị đâm thành ra như thế? Tôn Nghệ càng cay gắt: Thằng chó này vốn tham sống sợ chết, xảy ra chuyện chắc chắn nó chạy nhanh hơn thỏ. Tôi bị oan. Thử Tiêu vừa nói to một cái, đầu lại ong ong, mắt hoa lên. Đối diện với sự chỉ trích của đám anh em, đành nhịn đau mà kể khổ: Tôi vừa xuống xe một cái thì bị người ta cầm gạch đập vào đầu, 7-8 tên xông lên, tôi chẳng phải siêu nhân, làm sao cản được. Chẳng ai thèm để ý tới hắn. Cửa phòng cấp cứu mở ra, Lý Nhị Đông gây mê cục bộ nên vẫn còn tương đối tỉnh táo, nhưng yếu tới mức không thể nói gì, mí mắt sụp xuống. Cố ngước mắt nhìn đám anh em, cười với Chu Văn Quyên đứng gần mình nhất. Chu Văn Quyên mắt ướt, nắm tay hắn nói vài câu vỗ về. Dừng được đẩy qua đám đông, không ngờ thấy cả đội trưởng cũ. Triệu Văn Qua môi mấp máy, hắn muốn nói mình không làm mất mặt cảnh sát. Hắn đổi đại đội 2 không phải vì nhát gan, mà ở đó không hợp, đội chống trộm cắp họ còn nguy hiểm hơn. Triệu Văn Qua đưa tay ra hiệu là động tác khi đột kích và bắt giữ mới dùng, ý tứ là người anh em bảo trọng. Hai hàng nước mắt nóng ngồi chảy ra theo gò má Lý Nhị Đông. Triệu Văn Qua xua tay để mọi người tránh đường cho xe đi vào phòng bệnh. Thử Tiêu lau nước mắt, ấm ức bật khóc. bằng vào cái gì lại trách tôi? Sớm biết như vậy tôi tự đâm vài dao cho rồi. Triệu Vận qua trừng mắt với đám kia, không cho ai lên tiếng. Đừng khóc nữa, bây giờ không phải lúc khóc. Cậu ở hiện trường, giờ cần cậu cung cấp tư liệu chi tiết. Có nhìn thấy là ai không? Không thấy, bọn chúng đều đeo khẩu trang. Thủ tiêu khẽ lắc đầu. Giây phút kinh hồn đó kỳ thực chỉ có vài giây. Hai chiếc xe đột nhiên chặn cửa ngõ, hắn phanh gấp, đâm xuyên vào một xe. Sau đó thấy một đám người đeo khẩu trang cầm vũ khí nhảy xuống, khi biết sợ thì bị đánh ngất. Biển số xe thì sao? Lúc đó đám người cầm vũ khí xông tới, tôi lại đi xem biển số xe à? Còn thị hình đặc trưng? Lúc đó trời còn chưa sáng, làm sao thấy cái gì? Chúng lại đeo khẩu trang, đều là nam. Có thể tính không? Thứ tiêu cảm giác mình đang bị thẩm vấn, tức tối nói mấy câu giận dỗi. Hắn thấy mình oan vô kể, chỉ vì bị thương không nặng bằng Lý Nhị Đông mà bị chỉ trích. Triệu Vạn Qua xua tay, giao Thứ tiêu cho hai cảnh sát đi cùng, quay sang hỏi Hiệp Cảnh mà mọi người đều gọi là Đậm Lông. Cơ bản tình hình giống nhau, chúng đeo khẩu trang, đánh ngất Thứ tiêu lái xe và Đậm Lông ở ghế phụ lái. Lý Nhị Đông mở cửa sau kéo nghi phạm chạy về đội, bị một tên đuổi theo dùng dao đâm. Không cung cấp được manh mối giá trị hơn, Đậm Lông cũng hổ thẹn tự trách giống Thứ tiêu. Nói thế nào thì cũng là cảnh sát, lần này mất mặt lớn. Không hỏi thêm được bất kỳ thông tin hữu ích nào, trạng thái tinh thần của Thứ tiêu lại không tốt. Bác sĩ xuất hiện tỏ ra rất không vui, nói hai bệnh nhân này từ lúc vào viện còn chưa nghỉ ngơi. Triệu Văn Qua đành thôi không hỏi nữa, bảo những người trong đại đội đưa hai người về phòng nghỉ ngơi trước. Xuống lầu thấy Giải Băng đứng tựa vào bên tường mới nhận ra hắn không lên cùng mình, lấy làm lạ hỏi: sao cậu không lên trên đó, đứng đây làm cái gì? Lúc ở trường bọn đó không thích tôi, chẳng cần lên làm gì. Đội trưởng Triệu, tình hình ra sao? Giải Băng đi luôn vào chủ đề. Chưa đầy một năm mà soái ca đã đen đi không ít, điều này không làm ảnh hưởng tới khí chất văn nhã của hắn, trái lại còn làm tăng vẻ thành thục nam tính. Đặc biệt ánh mắt mang chút u sầu, đúng là sát thủ thiếu nữ. Đứng một lúc đã làm không ít y tá đi qua không đỡ rời bước. Chả ra sao cả, Nghiêm Đức Tiêu và Mao Chí Cao bị đánh ngất, chẳng biết gì. Lý Nhị Đông thì chưa thể hỏi, nhưng tôi đoán chừng cậu ta cũng chẳng thể nói được gì hơn đâu, vì đối phương đều đeo khẩu trang, trời thì tối lại tập kích bất ngờ, khó lắm. Triệu Văn Quang gặp khó, vụ tập kích cảnh sát này giao cho đại đội 2, ai ngờ lại là người quen. Vậy thì phải nhờ tới đội chống trộm cắp, đó là địa bàn của bọn họ, chỉ bọn họ mới biết rõ nhất, không chừng bọn họ sớm biết là ai ra tay rồi. Giải Băng đúng là nhập nghề rất nhanh, chỉ trúng ngay điểm mấu chốt vụ án. Triệu Văn Quang cười nhạt xua tay. Cậu không biết rồi, đội chống trộm cắp tập thể kháng lệnh, người bạn học kia của cậu dẫn toàn thể đội viên nổi giận bỏ đi, giờ đốc sát đi khắp nơi truy lùng. Ai, tôi không thể không thừa nhận, khóa các cậu nhiều yêu nghiệt, cậu ta là thứ yêu nghiệt nhất, nhưng mà lần này thì xong rồi, cởi áo là cái chắc. Kháng lệnh tập thể ư? Giải Băng lưu lưỡi, sao lại xảy ra chuyện như thế được? Diệp Thanh sao? Triệu Văn Quang gật đầu, có chút nuối tiếc không sớm biết thứ yêu nghiệt này. Nếu dùng tinh thần bất chấp đó và chứng đạo, còn sợ có thứ tội phạm nào không cúi đầu à? Giải Băng khựng lại một bước, nghe hành vi phá luật của Diệp Thanh, hắn không tán thành, song có chút khâm phục, lắc đầu nuối tiếc. Trong đội ngũ này không chấp nhận kẻ kháng lệnh như cậu ta, dù trăm ngàn lý do chính đáng tới mấy thì cũng chỉ có một kết cục. Lúc này là 10:50 sáng, hiện trường sơ bộ kiểm tra xong, đội 2 đưa hai tổ tham gia vào quá trình điều tra và truy bắt hiểm nghi, không có gì bất ngờ. Lý Nhị Đông cũng không cung cấp được manh mối giá trị, chỉ miêu tả được chiều cao. Bất ngờ lại xảy ra, chi đội trưởng Khổng Khánh Nghiệp lại chỉ thị làm rõ nội tình đội chống trộm cắp, khả năng có người tiết lộ tin tức, có thể qua đó truy đang nghi phạm bỏ trốn. Hành động can dự trắng trợn tới hướng đi vụ án này làm Triệu Vạn Qua không thể không suy nghĩ sâu hơn về vụ án đã đất có vấn đề này. 11 giờ, 4 chiếc xe của ban đốc sát của công an thành phố bao vây 7 người ở một quán ăn đường vành đai phía Nam, 7 thành viên của đội chống trộm cắp. Xác minh thân phận, toàn là Hiệp Cảnh, ít nhất tuổi 21, nhiều nhất 30, đang uống rượu nghiến răng nghiến lợi thương lượng gì đó. Khi độc sát tuyên bố giải trừ hợp đồng, thu hồi lại giấy tờ và công cụ, vốn tưởng phải đe dọa một phen, không ngờ bị người ta tới tấp ném vào mặt. Độc sát dẫn đội Tống Tân Dương tới từ cơ sở, hắn nhận ra người lớn tuổi nhất trong nhóm này là Cư Quang Minh. Từng được cục công an biểu dương, nhìn bảy người ai nấy mặt đỏ bừng bừng, bình tĩnh hỏi chuyện. Lão Cư, tôi nhận ra anh, năm ngoái trong lễ biểu dương nhân vật tấm gương cơ sở còn có anh. Anh là đồng chí lâu năm, sao lại làm chuyện này? Hiệp cảnh không mấy cơ hội được biểu dương, Cư Quang Minh do bắt trộm bị thương mới được, nếu là cảnh sát chính thức thì sớm thăng chức rồi. Cư Quang Minh cầm chai rượu tu ưng ực đập xuống cái đầm. Đúng thế, tôi là đồng chí lâu năm, làm hiệp cảnh 8 năm rồi, đổ máu rồi, đến kháng chiến cũng thắng lợi rồi, vậy mà tôi thì không được cho lên chính thức. Lão tử hôm nay không làm hiệp cảnh thì vẫn phải làm con người, không giống lũ chó nào đó, anh em ở phía trước liều mạng, đổ máu rồi, còn lũ chó ở phía sau cắn thêm một phát. Cái thứ tổ chức như thế, lão tử không cần nữa. Mọi người đi đi. Bảy người đá ghế ném đũa, đi theo Cư Quang Minh, còn nhổ nước bọt về phía đám đốc sát ăn mặc chỉnh chu. Bên đốc sát không ai nói gì, lòng mỗi người tự có cán cân, 8 năm không được chuyển chính thức, lại còn là cảnh sát được khen thưởng, đúng là bất công. Chuyện này hỏng rồi, phải có ẩn tình, bên trên làm sao thế? Không nắm được tình thế à? Chẳng lẽ định thanh trừ toàn bộ đội chống trộm cắp? Hiệp cảnh tuy bị chỉ trích, nhưng tuyệt đại đa số cảnh vụ cơ sở do họ làm, ít nhất họ dễ được mọi người đồng tình hơn đám đại lão già rung đùi ngồi trong cơ quan. Vì thế công tác đội đốc sát cố tình chậm lại, chỉ thu được 1/4 giấy tờ và trang bị của đội chống trộm cắp đều là hiệp cảnh. Thành quả ít nhưng lời bàn tán nhiều, không biết vô tình hay cố ý, tuyên ngôn của lão Cư lan truyền rất nhanh. Tất nhiên không ai lên tiếng bênh vực một hiệp cảnh tầng chót, song ánh mắt bất thiện ném về phía văn phòng lãnh đạo cục công an ngày một nhiều. 11:40, An Gia Lộ, Âu Yến Tử dẫn tế mụ tử khóc nức nở tới bệnh viện Vũ Cảnh số 3. Chuyện của Thừa Tiêu đã thông báo cho Gia Quyến. Gia Quyến của hắn ở thành phố chỉ có một người bạn gái. Tế mụ tử hay tin thì bấn loạn, chỉ biết gọi điện cho An Gia Lộ. Vừa vặn Âu Yến Tử đang thất nghiệp ở nhà tới ban xuất nhập cảnh thăm An Gia Lộ, hay tin bạn học bị thương cùng nhau tới bệnh viện. Tinh Tinh, em đừng khóc nữa, không sao mà, Âu Yến Tử khuyên nhủ. Hu hu, anh ấy làm sao thì em sống thế nào? Tế mụ tử tới trước bệnh viện không dám vào nữa, sợ thấy cảnh không ai muốn thấy. Đi thôi, không sao, Lý Nhị Đông mới là người bị thương nặng nhất, Thử Tiêu chỉ bị đập một cái vào đầu. An Gia Lộ trên đường đi liên lạc bạn bè khắp nơi rồi, biết khá khá tin tức. Ai dè, Tế mụ tử càng khóc thảm hơn. Chị An, thế anh ấy có bị ngốc không? Còn nhận ra em không? Âu Yến Tử vốn đang đau buồn, nghe vậy giờ khóc giờ cười, dọa. Còn khóc nữa, biến thành đồ ngốc thật đấy. An Gia Lộ nhăn lại. Cô vợ nhỏ Thử Tiêu nhặt được này, nhà ở thôn trên núi, không được đi học. 14-15 tuổi đã đi làm công nhân ở xưởng may hàng giả, trình độ văn hóa vẹn vẹn, ở tính tiền ghi sổ thôi, tình cảm thì vô cùng chân thành thuần khiết. Không ngờ, cô nương không sợ, tuy khóc suốt nhưng giọng kiên quyết. Nếu anh ấy bị ngốc, em cùng anh ấy về quê làm ruộng, em nuôi anh ấy, còn hơn làm cảnh sát suốt ngày đi biển biệt lại còn nơm nớp lo sợ. An Gia Lộ mắng nhẹ Âu Yến Tử. Nghe thấy chưa, đấy là tình yêu vĩ đại. Tế mụ tử, em yên tâm, cái đầu của Thử Tiêu có bị ngốc một nửa vẫn thông minh hơn người thường. Âu Yến Tử lè lưỡi, đi tụt lại nhìn cô nương nhỏ nhắn kia, cảm giác rất hoang đường. Đi vào đại sảnh, vừa vặn Giải Băng cùng một nhóm cảnh sát nữa từ thang máy đi ra. An Gia Lộ vờ như không thấy tiếp tục đi qua, nhưng Giải Băng bảo mấy đồng đội đợi chặn đường An Gia Lộ. An Gia Lộ ngữ khí chế giễu. Cha, đội trưởng Giải, có chuyện gì à? Anh... Giải Băng định giải thích thì Tế Mụ Tử đã nhào tới hỏi Thử Tiêu thế nào. Vội khuyên nhủ không sao, vừa rồi còn ăn bát mì to. Đối phó xong với Tế Mụ Tử thì An Gia Lộ đi mất rồi. Giải Băng không biết làm sao, đành thở dài đi theo đội ngũ. An An, làm sao thế? Bạn và Giải Băng bye bye rồi à? Không ngờ hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Âu Yến Tử chấn kinh vô cùng, cứ nghĩ đôi trai tài gái sắc này cứ vậy tiến thẳng hôn nhân, thành truyền kỳ ngưỡng mộ của mọi người. Sao bỗng chốc quan hệ ác liệt như thế? Mình và anh ta vốn chẳng có chuyện gì, mọi người tưởng tượng ra, thế nên cũng chẳng có cái gì gọi là bye bye hết. An Gia Lộ tuy kiêu ngạo hếch mặt lên, nhưng nghe ra mùi vị thất tình trong đó. Chỉ là hôm nay không phải lúc truy cứu chuyện này. Âu Yến Tử giữ thang máy, đợi Tế Mụ Tử đuổi kịp cùng đi lên tầng 5. Vừa đi ra thì có người hô. Thử Tiêu, em gái cậu tới. Lại có thêm hai cái đầu nữa thò ra, Thử Tiêu, em gái kìa. Thế là Thử Tiêu vừa gặm táo vừa chạy, tức thì cắn luôn phải lưỡi, kệ đau chạy tới ôm Tế Mụi Tử. Tế Mụi Tử nổi giận, khóc lóc ầm ĩ, đấm vai hắn. Sao anh không nói cho em biết? Sao không nói cho em? Bị thương cũng không cho em biết, lừa em, lại lừa em. Anh không lừa em, anh sợ em lo. Còn mẹ đứa nào nói với vợ tôi thế? Đừng khóc, Tinh Tinh, anh không làm cảnh sát nữa, anh về nhà nấu cơm giặt quần áo cho em. Thử Tiêu lau nước mắt cho Tế Mụi Tử. Tế Mụi Tử sờ giày băng dày trên đầu hắn, bi thương ngập cõi lòng. Hai người ôm nhau khóc, khóc tới muốn ngập hành lang, làm hai cô gái An Gia Lộ và Âu Yến Tử bị tình yêu vĩ đại làm cảm động đỏ hoe mắt không đỡ nhìn. Được rồi, yên tĩnh, đây là hành lang bệnh viện, làm cứ như là đường tình nhân vậy. Trứng Bánh không chịu nổi nữa, hai người này khóc làm không ít bệnh nhân thò đầu ra nhìn, cái cảnh nhìn sao cũng thấy giống diễn kịch. Lạc Gia Long cũng có chung cảm thụ, quay sang nói với đám anh em. Này, mọi người nói xem, vì sao bi kịch động lòng người như thế không phát sinh trên người soái ca và mỹ nữ, cứ lần này tới lần khác do Thử Tiêu diễn xuất. Đừng nói chua lét thế, nếu có em gái như Tế Mụi Tử, tôi chắc chắn sẽ lấy làm vợ. Tôn Nghệ lẩm bẩm. Ngô Quang Vũ hích vai. Giờ cũng đâu muộn, nhảy vào tranh với Thử Tiêu đi, cậu có phần thắng cao hơn đấy. Đúng là một đám không biết xấu hổ, đòi khát tới độ em gái của anh em cũng muốn tranh à? Hùng Kiếm Phi trừng mắt lên với đám bạn học, lại thấy Trừng Bánh nhìn An Gia Lộ đang khuyên giải tới Tế Mụi Tử tới thất thần, càng khó chịu hơn, đá một phát. Đúng là vô dụng, không có gái thì chết à? Chết thì không chết, nhưng mà sống cũng vô nghĩa. Ngô Quang Vũ trêu. Này gấu chó, luyện đồng tử công tứ tầng mấy rồi, có độ kiếp phi thăng nổi không? Hùng Kiếm Phi vì nhà nghèo, ngoại hình dọa chết con nhà lành, cho nên trước giờ luôn sống hình đơn bóng chiếc. Nghe câu này cáu luôn, bàn tay lớn vươn ra bóp cổ Ngô Quang Vũ, dạy bảo cách làm người. An Gia Lộ, Âu Yến Tử vốn định hỏi tình hình Lý Nhị Đông, xong nhìn đám bạn đọc cũ nhôn nháo thế này thì đoán chừng là không có gì đáng lo nữa, lòng yên tâm hẳn. Đợi họ ồn ào một hồi, khi hai cô hỏi tới đám người này mới thở ngắn than dài, nói là ở phòng chăm sóc đặc biệt cách đây mấy gian đã ngủ rồi, không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng không hề nhẹ, bị đâm vào ruột non, riêng phẫu thuật gần 3 tiếng, phải tính dưỡng thời gian. Lạc Gia Long dẫn hai cô gái đi xem, cả đám cũng nhón chân đi theo. Rồi hành lang rẽ một cái, ngoài tấm kính từng gương mặt quan tâm hiện lên, lúc này không một ai làm ồn nữa, đứng đó nhìn người anh em, người bạn nằm đó thiêm thiếp, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. 12 giờ, tổ 1 đại đội 2 qua camera giám sát giao thông căn cứ vào miêu tả khóa chặt hai chiếc xe gây án, chụp được một khuôn mặt mơ hồ, kỹ thuật hình sự từ chi tiết nhỏ nhặt nhất khôi phục lại nhận dạng. Công việc này không phải là khó, nhưng cần sự tỉ mỉ kiên nhẫn cùng rất nhiều thời gian. Cùng lúc ấy, tổ 2 phát ra yêu cầu hiệp trợ điều tra với đội trị an thuộc phân cục Hạnh Hoa Lĩnh, đồn công an đường Ô Thành, mục tiêu là tìm hai chiếc xe van lái qua phố thương nghiệp vào 4 giờ sáng. Chuyện này làm khó họ rồi, ở cái phố thương nghiệp mật độ nhân khẩu đông đúc này, đa phần thương hộ dùng chiếc xe van nhỏ vừa kinh tế lại đa dụng đó, rất khó tra. 13 giờ chiều, cục trưởng cục công an thành phố Vương Thiếu Phong liên tục 2 lần gọi điện hỏi đại đội 2 tiến triển của vụ án, yêu cầu trong thời gian ngắn nhất phải bắt được nghi phạm trốn thoát và hung thủ về quy án. Trong điện thoại, lãnh đạo gần như nổi trận lôi đình, đó đằng sự kiện hôm nay làm ông ta tức giận hơn cả một vụ án mạng làm chấn kinh toàn thành phố. Thế nhưng nguyên nhân không phải do bản thân vụ án mà ảnh hưởng xấu vượt dự liệu của nó. Điều làm ông ta tức giận nhất là ở trên mạng một bài viết: Đinh Ú Thành, tội phạm tập kích cảnh sát, 3 người bị thương. Trong đó có miêu tả quá trình áp giải nạn nhân, nghi phạm là người xã hội đen gây ra, còn mập mờ ám chỉ nghi phạm là người có chỗ dựa lớn, nhiều lần bị bắt nhưng được thả không rõ lý do. Khó tránh người ta liên tưởng tới mặt u ám, bất lợi cho tiếng tăm cảnh sát lẫn hài hòa xã hội. Đợi khi cảnh sát mạng phát hiện ra thì trên mạng nhanh chóng tạo ra cơn sóng gió nhỏ. Bây giờ tin tức xấu về cảnh sát là món ăn được ưa chuộng của người dân rồi. Khi còn do dự thì chi đội cảnh sát mạng, chi đội hình sự đồng loạt xin chỉ thị. Khó, xác nhận tin tức đó không được, khác nào nói với quần chúng, sức chiến đấu của cảnh sát yếu kém, nội bộ có vấn đề mà xóa đi cũng không được. Không gian mạng giờ khó kiểm soát hơn mấy năm trước, càng che đậy càng giống thật. Không ai đo được sức tưởng tượng của quần chúng có thể đạt tới trình độ nào. đoán cảnh sát bị giết, đoán cấp trên bịt miệng người không nghe lời cũng không chừng đâu. Cho nên đành chọn cách khuất phục nhất là giữ im lặng, sau đó liên tục gây áp lực với cấp dưới phá án. Cũng may là sự kiện kháng lệnh tập thể kia còn chưa lộ ra ngoài, nếu không e là chấn động tới cả bộ công an rồi. Bọn họ thành trò cười cả nước, không đó lúc ấy đám truyền thông như kền kền tình xác thối sẽ dùng lời lẽ khó nghe gì. Tưởng tượng cái tiêu đề, hơn 40 cảnh sát kháng lệnh tập thể là ông ta đã run rồi, lúc ấy chẳng thể nói nhập cảnh không phải là cảnh sát. Vương Tiêu Phong đi đi lại lại trong phòng, mấy lần thúc giục bên đốc sát bắt người, nhưng tiến độ quá chậm, chứ bới một hồi chưa hả, bấm một số điện thoại, bên kia vừa bắt máy đống lên. Ngụy Trường Hà, liệu Trừng chui cái đít của anh cho sạch sẽ? Cũng nhận ra quyết định lập liếm chuyện này của mình là sai, nhưng ai có thể đoán đám hiệp cảnh đó vô tổ chức kỷ luật tới mức đó. Còn có cái thằng nhãi Diệp Thanh gì đó nữa, nhất định trừng trị thích đáng. Bây giờ không còn cách nào khác, đành sai càng thêm sai thôi. Sự kiện dần dần lớn lên, nguồn lực cảnh vụ dần dần điều động tăng cường, nhưng tất cả vẫn không theo kịp tốc độ yêu cầu của cấp trên. 14:40, Lý Nhị Đông lần nữa tỉnh lại, miêu tả quá trình bị tấn công, cuộc trao đổi vụ án tổ chức ngay ở bệnh viện. Triệu Văn Qua mượn bệnh viện một gian phòng dùng tạm, hai tổ tập trung tinh anh điều tra trong đội. Lý Hằng, Triệu Ngang Xuyên, Trần Thành Công, Phương Khả Quân lại thêm vào giải băng vừa nổi lên. Trong đội gọi 5 người này làm ngũ hổ tướng của đội trưởng. Từ buổi sáng tiếp nhận vụ án bận tới trưa, chỉ có cốc mì ăn liền lót dạ. Triệu Văn Qua xưa nay phong cách mạnh mẽ dứt khoát, vỗ bàn bắt đầu. Vụ án chỉ có thế, nói khó thì cũng không tính là khó, thêm vào thời hạn và ảnh hưởng xã hội thì phiền lắm. Nói đi, kiếm chỗ đột phá từ đâu? Lý Hằng, cậu trước. Đây chính là người bị trọng thương ở vụ án ma túy Quảng Châu, máu lửa thúc đẩy người ta nhanh chóng trưởng thành. Lý Hằng lật ghi chép buổi sáng. Manh mối camera giám sát, tôi kiến nghị là phụ. Chuyện xảy ra vào lúc 5:30, mà xe bị khóa mục tiêu đi qua vào lúc 4:00. Tính theo thời gian, bọn chúng tới ngoài đội chống trộm cắp vào 4:20. Nói cách khác, chúng chuẩn bị đầy đủ để đợi xe áp giải. Được, điều một tổ điều tra do cậu phụ trách. Trọng điểm các xe vận hành không giấy phép, bao gồm xe cũ được thu gom về địa phương, tra xem trong thời gian đó có xe khả nghi tương tự không. Triệu Văn Qua an bài xong nhìn sang Triệu Ngang Duyên. Đây là cảnh sát cao lớn, thích cười đùa. Khi Thử Tiêu và Lý Nhị Đông ở đại đội 2 quan hệ rất thân thiết. Khi tôi tới đội chống trộm cắp thì họ đã thoát ly chỉ huy rồi. Theo tôi thấy, loại chuyện này khả năng nội ứng ngoại hợp rất cao. Triệu Ngang Duyên vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa, để tôi nói một cách ngốc nghếch nhé, nếu tôi có một đám thủ hạ dám ra tay tập kích xe cảnh sát cướp người thì tôi đã đi cướp ngân hàng cho rồi, dù sao là trọng tội ngang nhau. Này này, nói vào chủ đề đi. Triệu Văn Qua vỗ bàn nhắc nhở. À, chủ đề là chúng ta phá án không thể thiếu đội chống trộm cắp. Nghi phạm bị cướp đi giả Hạo Thành, căn cứ và ghi chép bị đồn cảnh sát tạm giữ 2 lần, bị đội chống trộm cắp giữ không dưới 6 lần. Người hiểu nghi phạm nhất và đứng sau lưng hắn hẳn đều ở đội chống trộm cắp. Nói có lý. Lát nữa cậu liên hệ với Nghiêm Đức Tiêu và hiệp cảnh họ Mao. Bất mãn thì bất mãn, án vẫn phải làm. Tôi nghĩ ở điểm này họ không từ chối đâu. Nếu liên hệ được với đội viên thoát ly chỉ huy càng tốt. Triệu Văn Qua lại hỏi tới Trần Thành Công và Phương Khả Quân. Một kiểm tra hiện trường, một điều tra bối cảnh, cơ bản nhất trí với lời khai người bị thương. Vũ khí sử dụng là một dao ba cảnh, còn lại là ống sắt cùng gạch. Trang bị tiêu chuẩn của lưu manh côn đồ, chẳng có gì để tra. Về phần bối cảnh, giả Hạo Thành là ông chủ hiệu kinh doanh xe đạp điện ở đường Ô Thành, nhưng đăng ký pháp nhân là cha hắn. Đây là tên phú nhị đại tiêu chuẩn chơi bời cờ bạc gái mú, giá thế không tệ, có tiền. Chú lại là phó khu trưởng. Nghe nói sau khi xảy ra vụ án, cha hắn lên tận chi đội hình sự nói rõ tình hình, yêu cầu cảnh sát bắt thằng nghịch tử về quy án. Nói tới đoạn đại nghĩa diệt thân này thì Triệu Văn Qua do dự lấy thuốc lá ra hút, không thể không liên hệ với mấy cuộc gọi điện thoại của chi đội trưởng Khổng Khánh Nghiệp. Phiền đây, theo thói quen vuốt mái tóc dựng ngược, đội viên yên tĩnh. Vị đội trưởng này không giống cảnh sát, ít nhất nhìn bề ngoài là thế. Một năm bốn mùa để đầu đinh nửa tấc, mặt dài như ngựa, hai mắt sâu âm u, mũi khoằm, so với kẻ xấu trên phim thì có khí chất hơn một bậc. Vậy tiếp theo, giải băng, cậu nói đi, cái đầu cậu nhạy hơn mấy người chúng tôi. Triệu Văn Khoa che giấu vừa thất thần điểm danh. Mọi người nhìn chàng soái cao vào đội chưa đầy một năm. Ở đội 2 đều phải dựa vào bản lĩnh được người khác tôn trọng. Mà giải soái ca, mặt phân tích và phán đoán đúng là có chỗ hơn người. Nếu không đã chẳng thể ngồi ngang hàng với những người lăn lộn trước họng súng mũi đao. Có vài điểm nghi vấn. Thứ nhất, bảo đại nghĩa diệt thân thì tôi không tin. Giải băng mở màn bằng vấn đề ai cũng người đa mùi, dễ nhận được đồng tình để triển khai ý tiếp theo. Thứ hai, nghi vấn ở điều anh Triệu nói, kẻ dám tấn công cảnh sát không dễ tìm, gọi là được thuê đi thì đáng bao nhiêu tiền, đúng là cướp ngân hàng lãi hơn. Trừ khi có một loại tình huống, đó là bản thân nghi phạm chính là dân xã hội đen mới có khả năng tổ chức gây án manh động như thế. Nghi vấn thứ ba, nói một câu khó nghe, với gia sản và quan hệ của Giả Hạo Thành, dù bị vào trại cũng chẳng thành vấn đề. Hắn dư tiền để ném người ta ngất xỉu, tội tiêu thụ tăng vật 2-3 năm thôi, bỏ tiền ra chạy cái án treo cũng dễ dàng, vì sao phải mạo hiểm cướp người? Vô lý. Động cơ tấn công cảnh sát ở đây không có. Phòng hội nghị lâm thời im lặng. Cái vụ án càng bới càng thấy trái khoái này khiến người ta khó giữ. Đều là hình cảnh lâu năm rồi, cũng biết vài thứ không thể đụng chạm vào. Nói có lý, đi theo lối suy nghĩ của cậu. An bài thế này đi, Tiểu Dài, cậu và Ngang Xuyên chỉ huy một đội, ra tay từ địa bàn của đội chống trộm cắp. Lý Hàng, Thành Công, Khả Quân, ba người tự phân công, tập trung tinh lực truy lùng hung thủ. Chẳng có gì để nhấn mạnh, nghi ai thì nhắm vào kẻ đó. Tôi không quan tâm chỗ dựa với thân phận của hắn là gì, tôi cần kết quả, muốn nhất vào giờ này ngày mai tôi phải thấy tin tức xác thực. Triệu Văn Qua đấm bàn ra quyết định, kỳ thực là tránh nặng tìm nhẹ rồi. Chỉ tìm nghi phạm bỏ trốn mà không đào sâu hơn vào vụ án vốn là nguồn cơn xảy ra vấn đề. Vụ án đó tạm thời gác lại đã. Đám đội viên tố chất huấn luyện cao đồng loạt đứng dậy đáp vâng. Nhanh chóng thu dọn rời đi, Giải Băng và Triệu Ngang Xuyên ghé tay thì tầm bàn tán, sau đó cùng tới phòng bệnh của Nghiêm Đức Tiêu. Bên trong đang nói cười rôm rả, Giải Băng vừa xuất hiện một cái là yên ắng ngay. Lúc ở trường hắn quá kiêu ngạo khinh người, đặc biệt là với nhóm anh em của Diệp Thanh thì quan hệ càng ác liệt. Giờ hắn đã nhận ra sai lầm, những chuyện cũ thì không khắc phục được nữa. Lúc này hơi lúng túng gọi: Đức Tiêu, tôi có thể nói chuyện với cậu không? Ra ngoài đợi, mau lên. Triệu Ngang Xuyên thô bạo đuổi những người khác đi. Người trong đội như Hùng Kiếm Phi tỏ ra khó chịu. An Gia Lộ mặt lạnh lùng kéo Âu Yến Tử và Tế Mụi Tử đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Giải Băng ngồi xuống thở phào. May mà hắn và Nghiêm Đức Tiêu còn có chút ân tình, ôn hòa nói: Đức Tiêu, cậu có thể liên hệ với người khác trong đội không? Nhắc một cái Thứ Tiêu tỉnh ngộ: Ý, Rậm Lông, sao bọn Vương Bắt Đản trong đội không tới thăm chúng ta nhỉ? Còn mẹ nó, Thiếu Tình Nghĩa thế là cùng. Chắc là bận. Rậm Lông có chút đầu rĩ, hắn cũng nhận ra điều này. Bận đến mấy cũng phải tới thăm anh em chứ, không tới thăm chúng ta thì tới thăm Nhị Đông, một lũ sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa. Thứ Tiêu càng nghĩ càng giận. Giải Băng và Triệu Ngang Xuyên nghe vậy liền biết hai vị này chưa hay biết gì về vụ nổi loạn kia, cố gắng hòa hoãn, ngữ khí muốn hai người kia đừng kích động, sau đó dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất kể lại chuyện đội chống trộm cắp đã thoát ly chỉ huy, theo đốc sát hiện trường báo về, người cầm đầu gây chuyện chính là Diệp Thanh. Diệp Thanh cầm đầu đội chống trộm cắp kháng lệnh tập thể thoát ly chỉ huy. Thứ Tiêu ợ một cái, thiếu chút nữa nôn cả bữa trưa, mặt cắt không ra giọt máu. Rậm Lông thì ngồi cũng không vững, đều không tin, cuống cuồng truy hỏi Giải Băng đầu đuôi câu chuyện. Thứ Tiêu, có phải hôm qua Diệp Thanh tham gia thẩm vấn nghi phạm Giả Hạo Thành không? Có phải là dùng thủ đoạn gì khiến người ta tức giận kiên quyết báo thù không? Triệu Ngang Xuyên kinh nghiệm lâu năm rồi, chuyện tương tự gặp không phải chỉ một lần. Không có. Thứ Tiêu lắc đầu ngay lập tức, lúc này không thể ném đá xuống giếng như mọi khi được, với lại chỉ là dọa có làm gì đâu, không thể tới mức bị báo thù như thế. Lâm Đông cũng lắc đầu khẳng định: Tuyệt đối không có. Vậy có thể liên hệ với họ không? Đội đốc sát đang truy tìm họ khắp nơi, đây không phải chuyện cậu ta giải quyết được đâu. Giải Băng cố gắng nói thật hòa nhã sợ hai người kia phản cảm. Thủ Tiêu cũng cuống, lấy di động bấm số Diệp Thanh, bấm đi bấm lại càng sốt ruột. Không liên hệ được, ngoài vùng phủ sóng. Vậy cậu biết cậu ta có thể làm gì không? Triệu Ngang Xuyên lại hỏi. Không liên lạc được, lại không tới đây thăm mình. Thứ Tiêu biết Diệp Thanh muốn trả thù, ngày y tới bệnh viện có khi mang theo cả hung thủ. Nếu bình thường hắn tin Diệp Thanh làm được, nhưng giờ còn có vấn đề quan trọng hơn. Tìm hung thủ chứ làm gì? Anh không biết Diệp Thanh là loại người thế nào. Ai khiến cậu ta khó chịu, cậu ta khiến người đó đái ra máu. Làm gì dễ dàng thế? Ngay cả cậu còn không nói được đặc trưng của nghi phạm nữa là. Giải Băng không cho rằng hành vi quá khích của Diệp Thanh giải quyết được vấn đề gì, thậm chí cản trở quá trình điều tra, giải thích. Ý anh Triệu là cậu ấy có khả năng đi đâu? À, tới nhà nghi phạm xem, nó không chừng cậu ấy tới đó đập phá chút giận. Đó cũng là việc thủ tiêu muốn làm. Đậm Nông buột miệng. Dẫn bao nhiêu người đi không phải là để phá cửa hiệu của Giả Hạo Thanh chứ? Triệu Ngang Xuyên giật mình. Không thể nào, đập phá cướp bóc mà cũng dám làm à? Đó chính là tác phong của Diệp Thanh. Giải Băng lẩm bẩm, sao khuyên được lần đi chịu chút thua thiệt kéo quân tới trường thể dục đánh người nhập viện. Đó cũng là sự kiện thay đổi con người hắn. Giải Băng đưa mắt ra hiệu rồi lui khỏi phòng, gọi điện hỏi đồn công an phường Ô Thành xem có phải lực lượng tới địa điểm kia không. Trống không, hai người vội vàng rời đi. Trong bệnh viện, tin tức Diệp Thanh cầm đầu dẫn người thoát ly chỉ huy, còn giam giữ Đốc Sát bị cái mồm động của Thử Tiêu kể ra kịch tính gấp trăm lần. Đám bạn học ngã ngửa, lúc nãy còn trách móc y không tới, giờ hay rồi, bản thân xấu hổ với người anh em, ít nhất y không ngồi đó rơi mấy giọt lệ vô dụng. Chấn kinh chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lạc Gia Long nhận được tin nhắn, vội nói. Của Diệp Thanh. Mọi người đồng loạt ghé đầu nhìn, sau đó cả phòng im thin thít, chỉ có Lạc Gia Long lặng lẽ chuẩn mất. Diệp Thanh thong thả thu lại di động, không phải là gọi điện cho Lạc Gia Long, mà vừa dối trá dỗ dành Lâm Vũ Tịnh, bảo cô rằng không có chuyện gì nghiêm trọng. Ngẩng đầu lên thì anh em trong đội đều đang nhìn y. Không, còn có một bà chị, tuổi có thể gọi là gì. Lúc này Lâm Tiểu Phượng chỉ có thêm lo lắng thôi. Khi ấy kích động lên một cái là chẳng suy nghĩ gì, nhưng mà ai nghĩ lại kéo theo nhiều người như vậy. Uy tín Diệp Thanh làm gì có lớn đến thế. Hình thành sự kiện kháng lệnh tập thể này có công không nhỏ của Lâm Tiểu Phượng. Nếu là Hiệp Cảnh bị khai trừ cũng đành, nhưng cô dù sao được đảng giáo dục, được nhân dân bồi dưỡng, làm cảnh sát nhiều năm, sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Sao vào lúc quan trọng lại không tin tổ chức, ra đâu còn kích động? Lúc đời đội thì hung hổ lắm, từng giết người tới nơi rồi, rốt cuộc là chả làm gì hết. Diệp Thanh lại bảo mọi người trốn đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Cô không biết thở phào hay là khóc nữa. Hiệp Cảnh chẳng sao, chỗ này không giữ anh chẳng chết đói. Nào bảo an, nào thành quản, có đâu là không cần người. Lâm Tiểu Phượng đành phải nắm quyền chỉ huy, phân chia mọi người ra để theo dõi từng địa điểm quan trọng. Vì từ giờ bọn họ không còn được hỗ trợ thông tin nữa. Lúc đó chẳng khác gì mắt mù tai điếc. Không ngờ tới trưa nhận được tin nhóm Cư Quang Minh bị Độc Sát thu giấy tờ, tuyên bố khai trừ. Những người chưa chạm mặt Độc Sát mới sực tỉnh, vấn đề nghiêm trọng rồi. Mấy người đi theo Lâm Tiểu Phượng gần như là tinh anh trong đội chống trộm cắp. Lâm Tiểu Phượng hơn 10 năm trong nghề, Dương Khương cũng ở trong đội 6-7 năm, đang đợi một ngày tổ chức khai ân cho làm cảnh sát chính thức. Quan Kỳ Sơn trước kia ở đồn công an đường Ô Thành, vì tay chân không sạch sẽ mà bị ném tới đội. Còn có Quách Kiện, từng làm ở phân cục Nam Thành, vì chuyện trợ cấp mà cãi nhau với phân cục trưởng, cũng đã tới đội chống trộm cắp nốt 4-5 năm liền rồi. Trừ Dương Khương ra thì ai cũng là cảnh sát trong biên chế, ít nhiều có vấn đề. Nhất thời kích động đứng ra thì dễ, chứ muốn họ mạo hiểm cả sự nghiệp thì dễ dàng nhìn ra đáp án thì ánh mắt dao động của họ rồi. Không thể nào. Làm sao đây chị Phượng? Quách Kiện có đôi mắt nhìn ai cũng như đang gây hấn. Lâm Tiểu Phượng không đáp. Trong đội cô có tư cách cao nhất, nhưng cả đời làm cảnh sát quen chưa bao giờ đưa ra quyết định trọng đại. Thời khắc này bảo cô nói gì chứ? Quan Kỳ Sơn cũng hỏi. Chị Phượng, nếu không chúng ta ra tự thú, cũng lắm là đình chỉ kiểm tra thôi mà. Đúng thế, chẳng còn đâu đãi ngộ thấp hơn cái độ này nữa. Chẳng ai muốn tới đây, công việc vẫn cần người làm, họ chẳng lo bị đuổi đi. Lâm Tiểu Phượng bê tắc rồi. Quay sang Diệp Thanh, y đang ngốc nghếch nhìn ánh nắng trên đỉnh đầu. Bọn họ đang ở trong cái vườn hoa nhỏ thuộc tiểu khu Huệ Dân đường Ô Thành, ngồi trên chiếc ghế nghỉ bằng xi măng, ai nấy đều hối hận. Diệp Thanh, cậu ngủ đấy à? Lâm Tiểu Phượng nhìn thái độ Diệp Thanh không vui, đẩy vai y một cái. Cậu nói đi, làm sao đây? Tôi nói cậu to gan quá đấy, trước mặt bao người trộm cả giấy tờ của bên Đốc Sát. Nói tới chuyện này mọi người đều cười. Đội viên trong đội cơ bản đều là nửa tên trộm, đó là quanh năm suốt tháng đối phó với trộm cắp học được, cho nên không dễ qua mắt họ. Diệp Thanh vẫn bộ dạng lời nhác. Tôi vẫn nghe mọi người nói chuyện đấy chứ, chỉ là đang đợi. Đợi cái gì? Đợi cho sự việc chín muồi rồi mới dễ ra tay. Anh Quan, anh định về thật đấy à? Lãnh đạo đang lên cơn, giờ mà về bị tóm làm điển hình ngay, chắc chắn chặt đầu anh răn đe người khác. Quan Kỳ Sơn bị dọa cho hết hồn, không dám nói chuyện trở về nữa. Vậy thì cậu bảo phải làm sao? Đốc sát đang đi khắp thế giới tìm chúng ta. Cho nên mới phải đợi sóng gió qua, đợi họ tới hết mấy chỗ khả nghi rồi thì chúng ta mới hành động được, nếu không khác gì đâm đầu vào dọ. Luật pháp không xử được số đông, các anh lại chẳng phải không biết. Nếu như bắt được hung thủ hoặc men theo manh mối này làm ra vài chuyện, khi đó chúng ta còn có thể ngẩng cao đầu mà về. Diệp Thanh nửa dọa dẫm, nửa dụ dỗ. Chả ra sao khi mà chúng ta không dám thò mặt ra. Chúng ta đang ngồi đây cũng là điều tra đấy. Chính vì chúng ta làm lớn chuyện, không ai dám bưng bít nữa. Bên trên thế nào cũng sẽ phải gây áp lực cho đội khác phải nhanh việc này. Chúng ta đợi họ tra ra manh mối thì chúng ta làm tiếp. Được, bắt đầu từ bây giờ. Trong 10 phút chúng ta quyết định nên làm gì. Tôi sẽ báo tình hình hiện tại cho mọi người xem. Diệp Thanh ngồi bệt xuống đất, nhặt cục đá, vẽ hiện trường, đánh dấu vị trí xe, thuật lại lời khai của Thử Tiêu, Đậm Lông cùng tiến triển các đội. Có tên nội gián Lạc Gia Long, lại có anh em trong đại đội 2, muốn tin tức không làm khó được Diệp Thanh. Trong cái công viên nhỏ của tiểu khu, nằm sau người trụng đầu vào một cái điện thoại, mà bộ dạng thì trông không có ai là giống người tử tế, không biết bàn tính truyền ám muội gì. Vì thế cư dân đi ngang qua đều cẩn thận né tránh, thậm chí còn cân nhắc có nên gọi điện thoại báo cảnh sát hay không. Không dễ trà, loại xe van này ở khu chúng ta không một vạn cũng 8.000, còn chưa nói chúng đem về hóa trang lại. Quách Kiện lắc đầu, suốt ngày lăn lộn ngoài đường lạ gì tình hình trong khu vực. Bây giờ chất lượng không khí tốt, sáng sớm chạy bộ đeo khẩu trang khắp nơi sẽ không có nhân chứng giá trị đâu. Lâm Tiểu Phượng chỉ ra khó khăn nữa. Với lại đã mấy tiếng rồi, nếu có tiền có quan hệ thì giờ đây ở máy bay tới Mỹ cũng nên. Quan Kỳ Sơn cũng làm một câu mất nhuệ khí. Ở trong nhóm này, Dương Khương không có quyền phát ngôn, chỉ biết nhìn Diệp Thanh chờ đợi. Chạy là cái chắc rồi, song mấu chốt không phải ở Giả Hạo Thành. Hắn bị cướp đi chỉ là để di chuyển sự chú ý của tất cả mọi người thôi. Ánh mắt Diệp Thanh rất phức tạp, chỉ Lâm Tiểu Phượng. Mấu chốt là ở chị đấy. Nào là phân cục, đồn công an, đội hình cảnh đều từng triệu tập Giả Hạo Thành. Thằng này là một đống phân, không ai ưa hết. Nhưng mà bao lần như thế, có ai rảnh mà đi cướp án đâu. Vậy thì khả năng là chị Phượng vô ý đào trúng án tiêu thụ tăng vật sao? Tôi thấy cũng không. Nếu thế thì phải cướp người từ tối qua mới đúng. Vài người trực ban lại mệt mỏi lơ là, cướp người dễ như không. Tấn công xe cảnh sát cướp người, đây là chuyện kẻ bị lừa đá mới làm. Có cái bản lĩnh này tôi chặn đường mấy xe bọn nhà giàu cướp tiền cũng ăn lớn. Chuyện xảy ra sau khi chị Phượng báo cáo lên trên làm thủ tục bắt giữ, chứng tỏ cái gì? Chúng che giấu chuyện khác. Lâm Tiểu Phượng khẳng định chắc chắn, cô đã suy nghĩ suốt từ lúc đội bị phong tỏa. Giả Hạo Thành chỉ là thằng hoàn khố ăn chơi phá phách, không đáng để ai mạo hiểm vì hắn. Nhưng mà trong nhà hắn thì có, là chỗ dựa của hắn. Đúng rồi, tội tấn công cảnh sát cướp người còn nặng gấp chục lần tội tiêu thụ đồ ăn cắp. Khẳng định là sợ chuyện bị đào bới ra hơn. Nhưng chúng ta ra tay từ đâu? Mọi người nhìn thấy một tí hy vọng trong bóng tối. Chị Phượng, thế nên tôi nói mấu chốt ở chị. Chị nghĩ xem, bắt đầu từ lúc nào chị thấy vụ án này khiến chị hưng phấn? Vấn đề ở đâu? Ác quy, nhìn thấy là tôi biết chuyện không nhỏ. Lâm Tiểu Phượng đáp ngay tức khắc. Sau khi tôi phong tỏa số ác quy mới gọi điện cho đội trưởng báo cáo xin lệnh bắt. Tôi đi cùng Tiểu Quan. Quan Kỳ Sơn cũng đi theo không hiểu. Cái đó có gì quan trọng? Trông kho là lão già, cách nơi này không xa. Tin tức hẳn là từ đó truyền ra, rồi mới gấp gáp chuẩn bị vụ cướp. Diệp Thanh nói cực kỳ chắc chắn. Vụ án này tưởng khó chứ kỳ thực không hề khó. Thứ nhất, chúng sử dụng chiếc xe không ai tra ra được. Nó lên chúng cực kỳ hiểu tình hình khu vực này. Vậy là người bản địa gây án. Thứ hai, đeo khẩu trang, có vẻ thông minh đấy, nhưng lại đi dùng gạch, ống sắt, dao ba cạnh, càng chứng tỏ đều gấp gáp gây án. Chọn ngay thứ quen thuộc, tố cáo thân phận lưu manh của chúng. Thứ ba, trong thời gian ngắn như thế có thể xúi được người ra tay với cảnh sát đâu dễ. Bằng điều kiện này, chúng ta sàng lọc được 99% người trong khu rồi. Mọi người mắt sáng dần, hệ số khó khăn giảm xuống. Ai nấy bắt đầu duyệt qua những kẻ đáng nghi trong địa bàn. Lưu manh thì có thể bọn từng có tiền án tiền sự mới không sợ cảnh sát. Còn kẻ tổ chức phải có tiền, có quan hệ mật thiết trong giới, lại có quan hệ với giả Hạo Thành. Lâm Tiểu Phượng nắm chặt tay. Giờ chuyện lớn như vậy, có khả năng 7 phần là chúng đã trốn đi. Kẻ nào thỏa mãn điều kiện lại không còn ở địa phương thì chắc chắn 9 phần có tham gia rồi. Không ngồi yên được nữa rồi, ngồi yên chỉ thêm sốt ruột. Mọi người đều thúc giục, Diệp Thành cũng không thể làm mất sĩ khí. Thời cơ chưa đủ chín muồi, hành động đã vậy. Đoàn người lên xe buýt, trên xe gặp người quen là hai thằng trộm đang kiếm cơ hội hành nghề, chào hỏi rất thân tình, lại còn trả tiền xe cho bọn họ rồi mới đi. Mọi người chỉ biết nhìn nhau cười trừ, loại người đó thì chịu thua rồi, bắt đi bắt lại thành người quen, quen tới mức chẳng còn coi nhau như giai cấp đối địch nữa rồi. Quan Kỳ Sơn chỉ cự hiệu chuyên kinh doanh xe điện Nhã Địch, giới thiệu cho Diệp Thành đó là hiệu quả giả Hạo Thành, trông cũng ra răng lắm, hai tầng mà tiền rất đồng, mở cái cửa hiệu đó phải vài chục vạn chứ không ít. Mục tiêu bọn họ không ở đó mà nhà kho cách nơi này hơn 2 km. Xe đi vào ngõ Hướng Dương, đây là ngõ lớn đủ cho cả xe đi qua. Khi tới nơi, Lâm Tiểu Phượng đưa tay ngăn mọi người nói nhỏ. Chính là nơi này, hôm qua thẩm vấn hai tên trộm bị giam ở trong đội. Theo lời khai của bọn chúng, giao dịch ở nơi này, tôi liền đi tra ra được kho cách nơi giao dịch chưa tới 1 km. Hai người niêm phong thế nào? Quách Kiện hỏi. Lúc đó còn làm thế nào được, ghi lại lời khai, danh sách, cấm chúng đụng chạm vào, sau đó là chị Phượng gọi về đội xin lệnh chính thức, sau đó xảy ra chuyện kia. Quan Kỳ Sơn gãi đầu, nó đã thấy vấn đề. Thế là xong, ai cũng biết bọn chúng đem đi cả rồi, thời buổi này còn mấy ai coi cảnh sát ra gì, đặc biệt là kẻ có tiền. Xuống xe một cái, đã có hai người ăn mặc như lưu manh đường phố tới gần, là đội viên của họ. Sau khi rời đội theo an bài của Lâm Tiểu Phượng tới đây canh chừng, nó là cả phân cục 3 và đốc sát đều đã tới đây ôm cây đợi tỏ. Xong hết trưa không thấy nên đi rồi, sau đó không có gì khác thường. Tiếp tục để họ cảnh giới ở đầu ngõ, mấy người còn lại cúi đầu thương lượng với nhau rồi chia làm 3 nhóm. Lâm Tiểu Phượng và Diệp Thanh trực tiếp gõ cửa chính. Đây là kho lớn do hai tứ hợp viện sửa thành, gõ hồi lâu mới có người ra mở cửa. Lâm Tiểu Phượng giơ phù hiệu. Còn nhớ tôi không? Dạ có, mời mời. Ông già trong cửa khung đống kho mình. Lâm Tiểu Phượng đi đầu. Đi xem chỗ ác quy, mấy người không động chạm vào chứ? Không ạ, không ạ, tuyệt đối không dám. Trung cửa hết sức khách khí, chẳng khác gì người làm với bà chủ, không thể chê trách gì. Ngoài sân chất thùng xe đạp cao 2-3 người men theo thang đi xuống đất. Góc trái chính là số ác quy mà Lâm Tiểu Phượng niêm phong hôm qua, to bằng 2 viên gạch chất thành đống. Là thứ này sao? Sao tôi thấy không giống? Lâm Tiểu Phượng đánh mắt ra hiệu cho Diệp Thanh. Đổi rồi. Không đổi mới là lạ. Diệp Thanh ngồi xuống nhìn, với tay gọi trông cửa tới. Này, giờ cho đấy à? Chỗ ác quy này chảy nước cả rồi, nhặt ở đâu đấy? Cái hôm qua chuyển đi đâu rồi? Úi úi, đồng chí cảnh sát ơi, oan tài đình, oan tài đình mà. Chúng tôi nào dám làm chuyện đó. Nơi này vứt ác quy cũ mà khách hàng thay. Thật, chị cảnh sát, đêm qua chị tới có phải không nhìn rõ không? Một cái 7-8 cân, chân tay tôi thế này chuyển sao được? Với lại toàn là thứ vứt đi, chuyển đi đâu? Trong cửa thề thốt, sợ cảnh sát không tin. Có điều cái bản mặt này Diệp Thanh quá quen rồi, giống như cha hắn đường đường chính chính vỗ ngực nói, hoa quả nhà tôi tuyệt đối không có chất gây hại. Chị Phượng, nên trang quần gốc chúng. Giờ toàn bộ xe điện trong thành phố phải 100 vạn cái, nếu giờ trò phát tài dễ lắm, chỗ này càng nhìn càng giống ổ tang vật. Diệp Thanh phủ tay đứng lên, vừa bỏ đi. Lâm Tiểu Phượng không tra được thì Phật y mắng. Này Dương Trọc, đừng giờ trò đấy với tôi. Đừng nghĩ tôi không nhìn ra, chuyện này chưa xong đâu, cứ đợi đấy. Ai già, chị cảnh sát, chị nói gì thế? Sao tôi không hiểu? Chúng tôi xưa nay tuân thủ luật pháp, nộp thuế theo quy định. Chị không cho chúng tôi thu hồi ác quy cũ thì về sau chúng tôi không thu hồi là được, không tiễn. Trong cửa có vẻ giận lắm, tiến người đi xong đóng sầm cửa lại. Cánh cửa sắt đóng mạnh lại sau lưng. Dù lường trước được sự việc, Lâm Tiểu Phượng vẫn có chút hậm hực. Đúng là có vấn đề. Ông chủ bị bắt đi, vậy mà người làm thản nhiên như thế, hiếm có thật. Diệp Thanh khẽ gật đầu, y cũng chú ý tới điểm ấy. Ông giờ đó mồm đầy dối trá, không tin được câu nào. Hai người vừa rời đi, chỉ vài bước quay lại, dựa vào cổng sắt đợi. À, Tiểu Trương à, lại tới rồi. Vẫn con mụ đêm qua tới, mặt đỗ ấy, trông sợ chết người. Này, tôi nói chuyện này, tôi không làm nữa đâu, rùn lắm, lỡ người ta tra ra cái gì thì nắm xương già của tôi bỏ lại trong đó luôn mất. Cái gì? Bảo tôi một mình ở đây. Này này, Hạo Thành đã xảy ra chuyện lớn như thế, tôi không sợ sao được. Cảnh sát tư sớm vài tiếng thôi thì đã bắt tôi rồi. Được, nói trước, mai tìm người thay tôi đấy. Trung cửa đặt điện thoại xuống, sự ngực trái vẫn còn đập thình thịch. May mà qua rồi, không cần ở lại chỗ thị phi này nữa. Hay là đi ngay luôn hôm nay? Giả Hạo Thành xảy ra chuyện, không khéo liên lụy tới mình, giả ra quan hệ lớn như thế, chắc là không sao, chẳng phải bắt lần nào cũng phải thả ra à? Thời buổi này, làm người già như ông ta không hiểu nổi nữa. Chục năm qua mọi thứ thay đổi tới chóng mặt, nhưng mà với người chỉ dựa vào đồng lương như ông ta mà nói, vừa không có gan là người xấu, cũng chẳng có giác ngộ làm người tốt. Ôm chặt bát cơm mới là tối quan trọng. Rầm rầm rầm. Ra đây, ra đây. Nghe tiếng gõ cửa, Trung cửa lại đổi sang vẻ khung đúng thường thấy. Mở cửa ra thấy nữ cảnh sát kia quay lại, chưa gì kêu ca. Lại cha à, tôi nói này các vị cảnh sát, không có thật. Xem tôi tuổi cả đống này còn lừa ai, huống hồ là lừa cảnh sát, cho thêm vài cái lá gan còn chẳng dám. Đi vào không chỉ một mà là 7-8 người, đóng cửa lại, vây quanh lão già. Quách Kiện cười gằn. Này lão Dương, 9 giờ chuyển một cái xe đi là xe gì? Hàng xóm thấy đấy. Xe đạp chứ xe gì nữa, bằng đào phố bán, mỗi ngày đều phải bổ sung thêm hàng. Trong cửa đạp rất lưu loát, luyện cả đấy. Hình như còn có một xe nữa, hàng xóm thấy vào mấy giờ nhỉ? Quan Kỳ Sơn gãi gãi chán hỏi. Cái đó, à không nhớ, ờ mấy giờ nhỉ? Trong cửa quanh co tìm cách đối phó. Quan Kỳ Sơn không chi hỏi mà vỗ vai ông ta cười ha hả. Xem mông sợ chưa kìa, tôi nói bừa đấy, làm gì có ai nhìn thấy, tôi cũng không biết. Ha ha, ra là đùa, ha ha, anh cảnh sát anh thật hài hước. Trong cửa chột dạ cười lấp liếm. Dương Trọc, ông nói dối thì không phải là hài hước đâu, mà là khai man, đó cũng coi là tội đấy. Nói đi, ông chủ đằng sau là ai, chúng tôi không làm khó một trong cửa. Làm gì có ông chủ đằng sau nào, chúng tôi chỉ có một ông chủ tên là Giả Chính Tuần. Giấy phép kinh doanh ghi rõ mà, ông chủ của chúng tôi là người tốt. Trung cửa định ca tụng công đức thì một chàng trai dựng ông ta đứng lên, vuốt đếp nhăn trên quần áo, sau đó lấy đà thứ to bằng đốt ngón tay. Ông ta không biết thứ gì nhưng cuống lên, sớm nghe chuyện cảnh sát cho thứ phạm pháp vào người ta để đổ tội rồi. Rồi đối đít nói, không phải là của tôi, sao lại ở trên người tôi? À, của tôi đấy, không cẩn thận đánh rơi vào trong túi của ông. Diệp Thanh nghiêm túc nói. Lão già mặt liếc trái liếc phải, không nghĩ cảnh sát này lại thừa nhận, chỉ là không hiểu làm thế nào, có mục đích gì. Khi thấy chàng trai kia bấm nút, có giọng nói truyền ra. À, Tiểu Trương hả, lại tới rồi, vẫn con mụ đêm qua tới, mặt đỗ ấy, trông sợ chết người. Này, tôi nói chuyện này tôi không làm nữa đâu, rôn lắm, lỡ người ta tra ra cái gì thì nắm xương già của tôi bỏ lại trong đó luôn mất. Cái gì? Bảo tôi một mình ở đây. Lão già mắt tức thì trắng dã, người nhũn ra. Quách Kiện vào Quan Kỳ Sơn nhanh tay đỡ lấy. Này này, lão già, đừng xảy ra chuyện gì nhé, nếu không lại đổ cho tội dọa đấy. Đối với tướng mạo của mình, Lâm Tiểu Phượng cực kỳ kỵ húy có người nói mình mặt đỗ, thiếu chút nữa cho lão già này một đấm. Diệp Thanh lại làm bộ ân cần phủi bụi trên áo ông ta. Bác Dương, bác có vợ chứ? Có chứ. Lão già làm ra vẻ đáng thương. Tuổi này cháu có cháu rồi nhỉ? Trai hay gái thế? Có ngoan không? Có, cháu trai, 4 tuổi rồi. Lão già không biết nghĩ tới cái gì, giọng sụt sùi. Vậy ông gặp chuyện lớn rồi. Diệp Thanh trở mặt như lật bàn tay. Lừa dối cảnh sát, giúp đỡ kẻ khác phạm tội, ngoan cố không khai báo, cộng lại phải giam vài năm. Vợ ông chắc chả đợi đâu, đi kiếm lão già khác cho ông cái nón xanh. Con cái ông từ mặt ông, chị ông làm mất mặt, cháu ông khỏi nói rồi. Đến khi ông ra chắc nó nghĩ ăn mày tới nhà đuổi đi. Ông già giỏi lắm, đến tổ tiên cũng không muốn nhìn mặt lão nữa. Mấy câu này chẳng có tí nghiệp vụ cảnh sát nào, làm mấy vị đồng nghiệp mặt co giật, nhưng rất hiệu quả. Lão già bật khóc, mồm méo đi, nước mắt nước mũi cả đống. Khóc được cái chó gì, nói mau, tôi cho xéo về nhà với cháu. Diệp Thanh hung dữ quát. Hả? Nói là được về nhà, vâng vâng. Lão già như vừa chết đi sống lại, quấn quýt chụp lấy cọng cỏ cứu mạng. Tôi nói, ở đó có hơn 200 bình ắc quy, Thuận Tử mang đi rồi, không cho tôi nói, dọa tôi dám nói ra, trừ 2 tháng tiền lương. Diệp Thanh nhìn đồng đội một lượt, xong mọi người đều lắc đầu, biểu thị không biết cái tên này. Thuận Tử là ai? Tôi không biết, là bạn từ nhỏ của Hạo Thành. Lão già vừa trả lời, thấy đám cảnh sát nhíu mày, vội giơ tay lên trời thề thốt. Thật đấy, tôi không dám nói dối nữa, nói dối tôi chết. Diệp Thanh tạm các chuyện này sang bên. Với trước kia hay có bình ác quy như vậy phải không? Nhiều không? Có, thường xuyên phải tới cả nghìn. Câu trả lời này làm mọi người đều rung mình. Vấn đề quả nhiên là ở đây rồi. Lâm Tiểu Phượng truy hỏi. Không phải là đồ mới, giống trên xe tháo ra phải không? Đúng, cậu biết còn hỏi. Đương nhiên là biết, chỉ muốn xác nhận một chút thôi, sau đó đưa bác về nhà. Chỗ này không thể nói chuyện. Nào nào, chúng ta vào trong đi, để người ta thấy cười cho. Bác Dương này, chuyện là thế nào nhỉ? Kể chi tiết tôi nghe xem. Chào hỏi diễn ra hết sức thuận lợi. Diệp Thanh lần nữa thay đổi thái độ, khoác vai lão già cực kỳ thân thiết đi vào trong. Không lâu sau, chẳng biết trong kia xảy ra chuyện gì mà hai bác cháu vui vẻ đi ra. Lão già chẳng hề giống vướng vào rắc rối, khách khí tiến cảnh sát ra ngoài, sau đó khóa cửa lại, chạy còn nhanh hơn cảnh sát. Có điều chuyện này không quan trọng nữa. Tên Thuận Từ suối bẩy ông già nói dối lọt vào tầm mắt đội chống trộm cắp. Khi đã tới ngõ, vài cú điện thoại liên lạc qua lại những đội viên quen biết đủ loại tam giáo cửu lưu đã moi ra được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghi phạm mới ngoi lên này có chút lai lịch, tên là Trương Hòa Thuận, công tác ở bộ phận hậu cần chính phủ khu, lái xe mà chú của giả Hạo Thành là giả Nguyên Thanh là phó khu trưởng. Tuy chưa có chứng cứ gì, sống đã đủ nói thêm được nhiều điều rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.